Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, cơ hội cuối cùng. 4. Ốp, cấp 40 nguyên tố Pháp Sư, tự nhiên đẳng cấp 32 cấp, trung cực kỹ năng có thể, Pháp Thần, băng xương chi thần thân thuộc, đệ nhất thần quyến, băng tinh, chế tạo một cái băng tinh vỏ ngoài. Làm ngoại lực khó mà phá hư, có thể dùng tại băng phong chính mình, cũng có thể dùng tại đối phó kẻ địch, làm đối phó địch quân mục tiêu lúc, địch quân bản thân cũng ở vào băng tinh bảo hộ trạng thái. Đệ nhị thần quyến, băng phong lực lượng, trừ hỏa hệ nguyên tố hết thảy nguyên tố công kích phụ thêm ngoài định mức thương tổn băng hệ cùng. Đặc hiệu, tư súp lực lượng, một băng chi chân lý. Đột phá nguyên tố đẳng cấp hạn mức cao nhất, tăng lên thủy nguyên tố tổn thương năng lực cùng đặc hiệu. Cũng thu hoạch được băng phong bạo pháp thuật, tu hành bí điển, 1, thứ 5 nguyên tố, 2, báo chi nhanh nhẹn, 3, tinh linh chi tâm, thức tỉnh năng lực, 1, băng thiết, thần lực điển tịch, 1, quẩn thần quyết, nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng, 1. Hấp tinh công, tinh linh phủ văn, 1, băng tâm, sau đó liền là liên quan tới hắn cụ thể kỹ năng thêm điểm giới thiệu. Ốc thêm điểm cuối cùng không có nguyên thần phi biến thái như vậy. Nhưng trung bình kỹ năng đẳng cấp cũng tại khoảng cấp 10. Trong đó hỏa hệ chẳng qua là một cấp, thủy nguyên tố lại là mãn cấp, lại thêm băng chi chân lý, băng phong lực lượng. Gia hỏa này ra tay tuyệt đối có thể hạn chế đối thủ không muốn không muốn. Đến mức tinh linh phù văn thì là tinh linh tộc đặc hữu một loại năng lực, chủ yếu dùng cho tăng lên một chút không phải hệ thống chiến lực, cường hóa hướng đi tại tự nhiên đẳng cấp phương diện, đối hệ thống năng lực tác dụng không lớn. Ốc bất tâm phù văn cường hóa chính là tâm trí chống cự. Nói cách khác, thuật thôi miên đối với hắn vô dụng, bất quá nhất làm cho nguyên thần phi nhức đầu vẫn là gia hỏa này trung cực kỹ năng có thể là pháp. Thần, pháp thần mạnh bao nhiêu? Cái này liền không cần giải thích. Lúc trước nguyên thần phi dùng pháp thần quét ngang nguyệt quang chi thành. Hiện tại chính mình lại muốn đối mặt pháp thần. Thứ hai là Jeffrey, cấp 40 cuồng chiến sĩ, tự nhiên đẳng cấp 32. Sắt thép chiến thần thân thuộc, đệ nhất thần quyến sắt thép làn da, nhường làn da cứng rắn như sắt thép, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Đệ nhị thần quyến sắt thép lực lượng, tăng lên trên diện rộng lực lượng thuộc tính. Tu hành bí điển, 1, tinh linh vật lộn thuật, 2, tinh linh chiến pháp, 3, hùng lực lượng, 4, thứ 5 nguyên tố thần lực điển tịch. 1. Luyện thần quyết, nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng. 1. Đại địa chi tâm. 2. Thủy liệu thuật, tinh linh phù văn. 1. Tinh linh chi tín niệm, siêu thoát kỹ. 1. Cuồng bạo liên kích, dung hợp liệt hỏa trảm, song trọng trảm kích, thuận thế trảm hình thành mạnh mẽ công kích, có thể liên tục trảm ra 3 lần liệt hỏa công kích, bắn tung tóe tổn thương. Sau đó cũng là cụ thể kỹ năng thêm điểm giới thiệu. Jeffrey kỹ năng trung bình đẳng cấp cũng tại khoảng cấp 10. Trọng điểm hướng đi tại liệt hỏa trảm, song trọng trảm, thuận thế trảm bên trên. Ngoài ra liền là sắt thép chi kích, ngăn trở gầm thét. Cơ bản tất cả đều là thêm ngạnh chiến phương diện. Cái này tinh linh cuồng chiến sĩ không có tư xúc, không có tư xúc năng lực. Thế nhưng năng lực chiến đấu phá lệ mạnh mẽ, mà lại bởi vì là cái gì sắt thép chiến thần thân thuộc. Lực phòng ngự của hắn cũng rất mạnh, có thể nói là kết hợp cuồng chiến cùng thuẫn vệ đặc tính. Chỗ chết người nhất chính là lại còn có thủy liệu thuật cái này tăng máu kỹ năng. Mặc dù thủy liệu thuật tăng máu hiệu quả bình thường, thế nhưng tại một đối một trong chiến đấu, đụng phải lại là một cái cường hãn vỏ cứng cuồng chiến. Cái kia một điểm trị liệu năng lực khả năng đối toàn bộ chiến cuộc đều sinh ra ảnh hưởng. Ngoài ra chính là cái này ra hỏa vậy mà cũng có siêu thoát kỹ. Cái thứ ba là cái tinh linh nữ chiến sĩ, Aileen, cấp 40 sát thủ, tự nhiên đẳng cấp 32, LLG tỷ, tàn bạo chi thần thân thuộc, đệ nhất thần quyến tàn bạo, đánh giết mục tiêu sau tạm thời tính thu hoạch được 1 đến 3 thêm chút sức lượng tăng lên. Cụ thể hiệu quả quyết định bởi tại giết chóc lúc tàn bạo trình độ. Đệ nhị thần quyến gây nên tàn công kích đối thủ khớp nối lúc tạo thành gây nên tác dụng còn kéo dài quả. Tư xúc năng lực 1. Tinh vũ tu hành bí điển 1. Tinh linh vật lộn thuật 2. Tinh linh chiến pháp 3. Ưng chi vỗ đánh thức tỉnh kỹ 1. Truy phong nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng 1. Linh động như vườn 2. Chiến tranh nhạc dạo 3. Kiếm linh triệu hoán 4. Kính ma thế thân tinh linh phù văn 1. Tư ngữ 2. Phù hộ trung bình kỹ năng thêm điểm 13 cấp. Cái này Aileen không có siêu thoát kỹ. Đệ nhất thần quyến tàn bạo tại một đối một trong chiến đấu không có tác dụng gì. Thế nhưng nàng vậy mà có được 4 cái nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng. Hơn nữa còn đều rất thực dụng. Trung bình thêm điểm cũng là 13 cấp. So trước 2 vị cao. Hiển nhiên là cái chủ công nghề nghiệp phương hướng. Kỳ quái nhất chính là. Người tại sao phải thêm cái Ella tỷ tỷ. Nguyên thần phi biết Ella. Cho nên Miss Chơ ngươi đây là tại ám chỉ ta cái gì không? Nguyên thần phi tốt là im lặng. Cái thứ tư Rat, luyện kim thuật sĩ, tự nhiên đẳng cấp 27, tượng thần thân thuộc, đệ nhất thần quyến hắc ma luyện kim trận, vì tất cả ma tượng giao phó một cái đặc thù hắc ma pháp thuật năng lực. Đệ nhị thần quyến thiên thiếu luyện kim trận, tại khôi giáp bên trên chế tác một cái đặc thù luyện kim trận, hình thành đặc thù phòng ngự, nên năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Khó mà công phá, nhưng sẽ có một cái chí mạng thiếu hụt. Tu hành bí điển 1. Thứ 5 nguyên tố 2. Tinh linh ngự phong thuật dị vực đi dạo người 1. Tam nhãn chi thuật có được ma tượng 20 đài tinh linh phủ văn 1. Hào quang cái này rất cùng mặt khác tinh linh lại có khác nhau. Hắn không có thức tỉnh năng lực, không có tư xúc năng lực, không có có thần lực điển tịch, không có siêu thoát kỹ, thậm chí liền tự nhiên đẳng cấp đều so trước mặt thấp một chút. Đoán chừng là hắn nguyên bản tự nhiên đẳng cấp liền thấp. Chư thần cố định tăng lên, cho nên không tới 32 cấp, nhưng hắn lại có cái dị vực đi dạo người thân phận. Đây là cái thứ đồ gì? Tam nhãn chi thuật, đó không phải là tam nhãn tộc năng lực sao? Liên tưởng đến dị vực đi dạo người cái danh xưng này. Nguyên thần phi có chút hiểu rõ. Rất có thể cái này rát đi qua dị giới. Cũng thu được dị tộc thủ đoạn. Nói như vậy, chính mình thu được thứ 5 nguyên tố. Cũng có thể quan một cái dị vực đi dạo người xưng hào rồi. Bất quá ngẫm lại không đúng. Thứ 5 nguyên tố không phải tinh linh tộc đặc hữu. Không thuộc về tinh linh tộc đặc biệt thủ đoạn. Lại thêm có minh xác phương pháp tu hành, hẳn là thuộc về tu hành điển tịch loại. Một tên sau cùng tinh linh gọi Kết Ly. Kết Ly, ác ma thuật sĩ, tự nhiên đẳng cấp 28, luyện ngục viêm ma thân thuộc, đệ nhất ma quyến viêm ma thân thể, thu hoạch được viêm ma thể chất, sinh mệnh tăng lên, tự mang luyện ngục chi diễm, hiệu quả có thể cùng viêm ma chi diễm trồng chất. Đệ nhị ma quyến chen trúc chi môn, ngoài định mức tăng lên ác ma triệu hoán số lượng, tu hành bí điển, 1. Tinh linh chi tâm, 2. Thủ ngữ chúc phúc, thánh quang kiên định người, 1. Thần thánh chi tâm, nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng, 1. Phá pháp chi nhãn, 2. Bào khốc, tinh linh phù văn, 1. Cứng cỏi. Cuối cùng có cái không có tác dụng gì nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng. Nguyên thần phi thổn thức. Trước đó một mực ngại chính mình lấy được nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng có khả năng phát huy tác dụng không nhiều, lại nhìn đằng trước mấy cái, thu hoạch được nghề nghiệp kỹ năng phần lớn có thể phát huy tác dụng. Nhường nguyên thần phi thẳng thán vận khí không tốt, mãi đến thời khắc này thấy cái này gọi kết ly ác ma thuật sĩ lấy được hai cái nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng, nguyên thần phi thấy một hồi vui mừng. Cái kia phá pháp chi nhãn lần này trong quyết đấu vô dụng. Cho dù là bào khốc, có được hai cái truyền thuyết phẩm chất súng nguyên thần phi cũng hoàn toàn không lo lắng. Đến mức thánh quang kiên định người, nguyên thần phi đến là biết, thứ này kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Tinh linh tộc vì đối kháng dị tộc, không thể không chuyển hóa một chút tinh linh thành làm ác ma thuật sĩ. Nhưng để bảo đảm tâm tính của bọn hắn không sẽ phản bội, mỗi cái ác ma thuật sĩ đều sẽ bị làm thần thánh chi tâm. Năng lực này tác dụng không phải tăng lên sức chiến đấu, mà là kiên định bọn hắn trung thành. Đồng dạng tác dụng còn có tinh linh chi tâm cùng thụ ngữ chúc phúc, đều là tăng cường tâm tính, đối chiến lực tăng lên mỏng manh. Từ hướng này nói, cái này kết ly so với đằng trước bốn cái đều kém xa. Hắn duy nhất mạnh mẽ ngược lại là cái kia đệ nhị thần quyến. Ngoài định mức tăng lên triệu hoán ác ma số lượng, này rất có thể liền là chư thần cân nhắc đến tình huống của hắn đặc biệt cho hắn. Bằng không thì sẽ không như thế có tính nhắm vào. Đồ chó hoang chư thần, mi chơi cho ra tin tức hết sức kỹ càng, ngoại trừ một dạng. Không có trang bị tư liệu, đây không phải Mister không cho hắn, mà là bởi vì này 5 cái đối thủ trang bị đến lúc đó khẳng định sẽ thay đổi. Mặc dù Mister đã cấm chỉ tăng lên trên mọi phương diện trang bị của bọn họ, thế nhưng muốn nói không thừa cơ nghĩ biện pháp làm chút tay chân xuyên điểm kẻ hở, đây cũng là không phải tinh linh tộc. Tổng thể mà nói, kết ly cùng Rat liền là dựa vào triệu hoán sống qua ngày. Ốc năng lực khống chế siêu cấp mạnh, Aileen cùng Kiệt Phật là y năng lực cận chiến mạnh mẽ. Nếu như là bọn hắn 5 cái hợp lại, nguyên thần phi tuyệt đối không có may mắn lý. May mắn là cơ bản quy tắc không thay đổi, bọn hắn 5 cái cũng chỉ có thể một người lên. Cái này làm nguyên thần phi y nguyên có cơ hội. Chính như Mister nói, thắng bại số lượng, tỷ lệ 5 năm, thế nhưng nguyên thần phi cũng không thích cái tỷ lệ này. Hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp nắm thắng bại tỷ lệ tăng lên. Lần này, lão tử lại làm chút gì, chư thần cũng sẽ không trở ra náo yêu thiêu thân đi. Nguyên thần phi hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước đi đến, đi theo tinh linh tộc rất nhanh liền phát hiện. Nguyên thần phi đi phương hướng lại là Thái Dương thần miếu. Lần này có thể đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Nhật quang chi thành thành phòng quan chỉ huy Ebru trước tiên bay tới ngăn chặn. Nguyên thần phi, ngươi muốn làm gì? Đi Thái Dương thần miếu đi dạo. Làm sao? Ngươi phản đối. Nguyên thần phi hỏi, ngươi đừng nghĩ làm bất luận cái gì quỷ. Ebru lệ xích, nguyên thần phi buông tay. Nhiều như vậy tinh linh đang nhìn đâu, ta có thể làm cái quỷ gì? Hiện tại coi như ta nắm một quả đạn hạt nhân chôn xuống cũng vô dụng đi. Đúng, các ngươi biết cái gì gọi là đạn hạt nhân sao? Hắn lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Ebru thở sâu, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều hưu muốn thành công. Cái kia cũng khó mà nói, nguyên thần phi dứt khoát không để ý tới hắn. Trực tiếp hướng đi Thái Dương thần miếu. Thần miếu giờ phút này đã là như lâm đại địch. Đại chủ tế Chloe càng là mặt tràn đầy lửa giận xem nguyên thần phi. Có thể không tức giận sao? Trước đây không lâu, hắn nhưng là vừa nổ qua một lần Thái Dương thần miếu. Mặc dù nói nguyên thần phi nổ chẳng qua là Thái Dương thần miếu bên ngoài, nhưng này cũng không đại biểu Thái Dương thần miếu không có tổn thất. Thái Dương thần miếu là tinh linh tộc trọng yếu tài nguyên căn cứ. Có trồng hàng loạt linh thảo, trong đó có chút có thể là tương đương mềm mại. Nổ tung lên lúc, những cái kia bên ngoài kỳ hoa dị thảo xem như gặp vận rủi lớn. Có tương đương bộ phận bị trực tiếp phá hủy, tổn thất trọng đại, cho nên Chloe nhìn xem hắn, hận không thể ăn sống hắn. Nguyên thần phi lại là không có cái này tự giác, phất phất tay, ha ha, mọi người tốt, mọi người sớm, không có người nào để ý đến hắn. Nguyên thần phi đã chính mình hướng trong miếu đi đến. Chloe ngăn lại hắn, ngươi muốn làm gì? Lời này người đã của các ngươi trải qua hỏi qua. Ta chính là tới dạo chơi. Ngươi muốn ngăn trở ta sao? Nguyên thần phi cười nói. Đã hướng trong miếu đi đến. Có ý chặn đường. Thế nhưng Chloe nắm chặt lại nắm đấm. Chung quy là chẳng hề làm gì. Nàng nói, nếu như ngươi còn dám phá hư nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều là đối ta tinh linh tộc xâm phạm, cho nên ta sẽ không như thế làm. Nguyên thần phi mạn thanh trả lời. Sau đó tiến quân thần tốc, đi thẳng tới Thái Dương giếng bên cạnh. Bốn đài to lớn thái thản ma tượng đồng thời nâng cánh tay, nhưng lại tại Chloe khống chế trao quyền cho cấp dưới hạ nắm đấm. Nguyên thần phi xuyên qua ma tượng ở giữa, đi vào Thái Dương giếng nước bên cạnh. Hắn đứng tại miệng giếng, nhìn phía dưới kim quang lấp lánh nước giếng, sau đó nói một câu nói, nếu như ta đối trong giếng tè dầm, có tính không phá hư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.